Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thiên Sơn Tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã tiến vào tinh không rồi. Hắn uy hiếp cái tên Ngọc Lâm gì đó để tên này phải đưa hắn vào tinh không. Nhưng mà hắn còn cẩn thận, đấy là vừa lấy bản mệnh kim huyết của Ngọc Lâm, lại vừa xóa đi trí nhớ của Ngọc Lâm để sau này chẳng may có ai điều tra thì cũng không thể điều tra ra. Và chúng ta cũng thấy là cái cách phân chia các cái thế lực ở ngoài tinh vực hạ đẳng rất là thú vị. Mặc dù trong lúc đọc thì mình không thể nào mà sửa cho nó nghe nó hay được, nhưng chúng ta có thể thấy là nó phân chia tông môn ở đây ra làm tam giáo cửu lưu, thất thập nhị tông phái. Thì cái dạng như là phi thăng từ tinh cầu phế khí như là Tô Hàn thì chỉ có thể vào những cái môn phái bất nhập lưu thôi. Và hắn đã vào cái môn phái gọi là Thiên Sơn Các hay là Thiên Sơn Phái gì đó. Do lần trước là có một lão già ở chỗ khô địa đã đưa cho hắn cái lệnh bài. Tuy nhiên cái tên trưởng lão có ân tình gì đó thì đã chết ngắc mất rồi. Cho nên hắn vào đây thì đã bị cái một cái nam tử gọi là cũng là đệ tử ngoại môn ở đây thôi thì gọi là đe dọa một tí. Thì bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà có một cái thiên tài xuất hiện trong tinh vực hạ đẳng. Tại thời điểm có vô số ánh mắt hướng bên này nhìn qua thì trong tiếng oanh minh có khe hở xuất hiện, có một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn dật từ trong tinh cầu thượng đẳng bước ra. Hắn đối với bốn phía cực kỳ là hiếu kỳ, sau khi đánh giá một phen thì liếc mắt lên thấy được cái thạch đài to lớn. Ở trên người hắn có một tầng quang mang màu trắng sữa phi thường nồng đậm, khi mà hắn phi hành thì giống như có một đạo quang mang di động theo. Đây là thiên phú thần quang. Thời điểm nhìn thấy cái vầng sáng màu trắng sữa này trên bệ đá, lập tức mọi người con người co rút lại, lộ ra vẻ chấn kinh. Lại là thiên phú thần quang, không hổ là người tới từ tinh cầu thượng đẳng. Có được thiên phú thần quang thì khẳng định có một loại truyền thừa nào đó, hoặc là có một loại thiên phú đặc thù. Lần này thì tốt rồi, tam đại giáo phái lại sẽ tiến hành tranh đoạt. Đệ tử có thiên phú thần quang 10 vạn năm trở lên mới có thể xuất ra một cái, không tranh đoạt mới là lạ. 10 vạn năm ư? Xem ra là 20 vạn năm chỉ sợ cũng quá sức. Người có được thiên phú thần quang này xuất hiện cũng đã là 50 vạn năm trước rồi. Thực sự là may mắn, vậy mà lại có thiên phú thần quang, từ đây có thể một bước lên mây, đăng đàn đỉnh phong. Từng trận nghị luận truyền ra, Tô Hàn mấy người cũng hướng bên kia nhìn lại. Các người liền đừng có nhìn, nhìn cũng như không mà thôi. Mục Liệt Mũi Ưng lại hướng bên này chăm chọc. Thiên phú thần quang thì là đồ vật mà các người mãi mãi không cách nào tiếp xúc được. Các người cũng đừng có nằm mơ nữa. Sợ là mơ cũng chưa chắc đã có. Tô Hàn không có mở miệng. Hắn đã quen cái loại trào phúng này của Mục Liệt, liền coi như không nghe. Thế nhưng hơn trăm người sau lưng Tô Hàn thì lông mày nhăn lại thật sâu. Đối với Mục Liệt, phần đông đều là phản cảm. Có thể từ các hành tinh phi thăng lên đây thì không thể nghi ngờ riêng phần mình đều là người mạnh nhất trên tinh cầu. Bọn hắn là trên tinh cầu của mình, đã quen được vạn người ngưỡng mộ, đi tới chỗ nào người khác cũng phải tất cung tất kính, khách khí mà đối đãi. Giống như Mục Liệt này thì từ khi bọn họ tới đây đã bắt đầu mỉa mai, thực sự là có chút không tiếp thụ được. Bất quá bọn họ lên đây đều không phải là người ngu, biết hiện tại đã không còn ở trên tinh cầu của mình, cho nên cũng không có ai đi tranh luận cái gì cùng với Mục Liệt. Mà nam tử ở tinh cầu thượng đẳng đó, tại thời điểm Mục Liệt mở miệng, ở trên đài cao đã có ba người vọt ra, hướng về phía nam tử này mà phóng đi. Người tiếp khách tinh không, trực tiếp liền bất động, trò cười. Tam đại giáo phái đều phái người tới rồi, hắn còn đi tiếp đãi cái gì nữa. Nhiệm vụ của hắn chỉ là ghi chép và đưa người tới thôi. Nếu như không có tông môn tiếp nhận, vậy thì hắn sẽ trực tiếp mang đi, tiến về liên minh tinh không để làm tạp dịch, thậm chí là khổ dịch. Và bây giờ tam đại giáo phái hiển nhiên đối với người này đều đã động lòng thu đồ. Hắn có đi hay không thì cũng không quan trọng. Sau khi tranh luận kịch liệt một trận thì người này đã nhập vào trong thần đạo, mà Tô Hàn cũng biết tên của hắn, đấy là Mộ Dung Đêm. Vô số người đều ném tới ánh mắt hâm mộ, bản thân hắn có thiên phú cường đại lại nhập vào thần đạo dạy dỗ, nghĩ đến tốc độ tu luyện về sau sẽ phi thường kinh khủng. Xem như là những cái đệ tử đến cùng ở thần đạo giáo kia, tại thời điểm Mộ Dung Đêm là gia nhập vào thì cũng không dám bày ra tư thái gì, mà nhìn hắn vô cùng thân thiết và khách khí, bởi vì ai cũng đều hiểu Mộ Dung Đêm này chẳng mấy chốc sẽ siêu việt bọn họ. Thời gian ở trong cái loại chờ đợi này cấp tốc trôi qua. Đối với Tô Hàn mà nói thì là chờ đợi, còn đối với những người khác mà nói thì ở chỗ này chính là muốn nhìn những người khác tiến đến, muôn hình muôn vẻ, cảm giác cũng không tệ lắm. Mà Tô Hàn đối với mấy cái này thì lại thật không nổi lên nổi hứng thú. Đối với hắn giờ phút này thì thiên phú đã không còn trọng yếu quá. Có kinh nghiệm và ký ức của kiếp trước thì cho dù là thiên phú bình thường nhất cũng sẽ không làm chậm trễ bất kỳ chút nào trong con đường tu hành của Tô Hàn. Hắn cảm thấy cứ ở nơi này ngồi như vậy thực sự là tốn thời gian. Trần Sư Huynh, người ở chỗ này chờ bao lâu rồi? Tô Hàn hướng Trần Phàm hỏi. Khoảng 2 năm, Trần Phàm cười nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu và có chút thất vọng. Trần Phàm này rất là dễ nói chuyện. Hắn vốn nghĩ Trần Phàm ở chỗ này có thể hay không đã ngây người mấy chục năm. Nói như vậy thì có thể biết được là Hương Nhi đã gia nhập vào thế lực nào. Hiện tại xem ra tạm thời không thể biết được. Rốt cuộc thì thời gian cũng trôi qua nửa năm. Thiên Sơn Các lần này đã thu đủ 1.000 đệ tử. Trần Phàm và Phương Tình hai người dẫn đội đem bọn hắn hộ tống hướng về tinh cầu chỗ Thiên Sơn Các mà đi. Ở bên trong tinh vực này có rất nhiều thế lực, bình thường đều chiếm cứ những tinh cầu của riêng mình. Thế lực mạnh thì chiếm cứ nhiều, mà thế lực yếu thì vỏn vẹn chỉ chiếm cứ một quả tinh cầu hoặc là hai. Thiên Sơn Các thì kỳ thực thuộc về cái loại yếu nhất luôn, vỏn vẹn chỉ chiếm cứ một quả tinh cầu, mà viên tinh cầu này cũng gọi là Thiên Sơn Tinh luôn. Đương nhiên cái này vỏn vẹn chỉ là gọi vậy thôi, chứ danh tự của những tinh cầu này cũng không phải là cố định. Nếu như ngày nào đó Thiên Sơn Các bị thế lực khác diệt đi, thì viên tinh cầu này sẽ bị thế lực đó chiếm lấy, danh tự của nó cũng sẽ bị người ta thay đổi. Các thế lực ở trong tinh không tranh đoạt, xa xa còn kịch liệt hơn nhiều so với đại lục Long Võ, thường xuyên sẽ có chiến đấu phát sinh. Một cái thế lực bị thế lực khác diệt đi càng là chuyện không có hiếm thấy. Thế lực Thiên Sơn Các này có chút mâu thuẫn. Nói nó mạnh thì lại chỉ vỏn vẹn có một quả tinh cầu, nhưng nói nó yếu thì nó cũng lại đã tồn tại mấy chục vạn năm. Ở dưới tình huống bình thường thì một chút thế lực yếu có thể tồn tại trên vạn năm đã rất tốt rồi. Trong sự chờ mong của mọi người, Trần Phàm lấy ra một viên tinh thạch. Đây là truyền tống tinh thạch, ở bên trong tự mang theo truyền tống trận. Đánh mở từ xa một cái lối đi, rồi trực tiếp tiến về trong truyền tống tinh thạch, ghi chép địa điểm, liền cùng với cái như ý ấn mà Tô Hàn đạt được ở trên đại lục Long Võ có diệu dụng giống nhau. Soạt. Từ trong thông đạo xuyên qua, đám người đã xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này hoa cỏ liên miên, sơn hà tú lệ, có nước chảy mây trôi, phát ra những tiếng ầm vang. Không khí vô cùng tươi mát, cảnh sắc lọt vào tầm mắt đều là làm cho người ta thần thanh khí sảng. Trên bầu trời có chim thú bay qua, trong hồ nước trong veo cũng có những con cá lớn đến vài chục mét đang du động. Có không ít nam nữ trẻ tuổi ở bên hồ nuôi những con cá này cho chúng ăn. Vẫn là hạ đẳng tinh cầu tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cảm giác độ đậm đặc của linh khí ở nơi đây so với đại lục Long Võ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là đại lục Long Võ có rất nhiều ma pháp nguyên tố thì so ra cũng kém nơi đây. Tinh cầu hạ đẳng, chung quy là tinh cầu hạ đẳng, cùng với tinh cầu phế khí đã không giống rồi. Quay đầu nhìn về những người khác đều thấy trong mắt họ lộ vẻ chấn kinh. Đối với cảnh sắc chung quanh cũng tràn ngập tò mò và chờ mong, thậm chí có người trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mà tu luyện. Đừng vội tu luyện, Trần Phàm liền hướng đám người này cười nói, chư vị sư đệ sư muội. Cảnh sắc nơi này cùng với gia hương các người so ra thì thế nào? Thoải mái à? Linh khí ở nơi này cơ hồ đã muốn hóa thành chất lỏng, quả thực là quá mức nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một năm so với quê hương của ta tu luyện 100 năm. Đương nhiên, cái này chỉ là luận riêng về linh khí thôi. Tân Phàm cười cười, hiển nhiên đối với câu trả lời của đám người này rất hài lòng, lại nói. Nơi này chính là Thiên Sơn Tinh, đại bản doanh của Thiên Sơn Các chúng ta. Bất quá các ngươi bây giờ còn chưa có chân chính gia nhập vào Thiên Sơn Các, thậm chí ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính, cho nên tạm thời không thể mang các ngươi đi Thiên Sơn Các được. Sao cơ? Tất cả mọi người nhíu mày, liền có người hỏi, Trần Sư Huynh, vậy như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Sơn Các đây? Trần Phàm suy nghĩ rồi nói, nếu muốn gia nhập Thiên Sơn Các thì phải trải qua những khảo nghiệm nhất định, mà Thiên Sơn Các mỗi lần thu nhận đệ tử đều hạn chế về số lượng. Các người nhìn quanh một chút đi, toàn là người tới từ các tinh cầu phế khí. Đã có người ở chỗ này hơn 300 năm, nhưng vẫn như cũ còn chưa có gia nhập Thiên Sơn Các. Nghe được lời này mà đám người nao nao, trong lòng có một loại cảm giác giống như bị lừa vậy. Tới đây hơn 300 năm mà đều không có gia nhập Thiên Sơn Các sao? Vậy một mực ở nơi này sống làm gì cho tốn thời gian? Vậy nhóm người mình lại đến Thiên Sơn Các để làm cái gì? Các người không cần phải gấp, Trần Phàm lại nói. Không chỉ có Thiên Sơn Các mới như vậy, mà trong hạ đẳng tinh vực tất cả các thế lực đều là như thế. Thiên Sơn Các còn khá tốt. 1.000 năm sẽ cử hành một lần khảo nghiệm. Nếu như lọt vào top 1 vạn đệ tử thì liền có thể trở thành đệ tử chân chính của Thiên Sơn Các. Thế lực khác theo ta biết thì có nơi dài nhất lên đến 5 vạn năm mới tiến hành một lần khảo nghiệm cơ. Thật hay giả đây? Tất cả mọi người có chút không tin, chỉ có Tô Hàn ngược lại là âm thầm gật đầu. Nhưng chuyện như thế này ở kiếp trước hắn đều đã trải qua cả. Hiện tại có lẽ là các người không tin, nhưng rồi về sau liền sẽ biết thôi. Trần Phàm cười nói. Nhóm người này của các ngươi vẫn còn tính là may mắn. Khoảng cách đến 1.000 năm khảo nghiệm một lần kia chỉ còn có 10... gì đây? Chỉ còn có thời gian 3 năm. Đúng với lúc ta đến đây, vừa vặn là khảo nghiệm vừa mới đi qua. Ta trọn vẹn về chỗ này chờ 998 năm. Các người nói là ta khổ hay các người khổ đây? Nghe thấy lời này đám người không khỏi bật cười một tiếng vì Trần Phàm mà cảm thấy thương hại. Trong lòng vẫn như cũ là dù còn bất mãn, nhưng thấy Trần Phàm khách khí như thế, bọn hắn cũng không tiện nói thêm gì. Đương nhiên nguyên nhân chính, bởi vì nhiều lời cũng chẳng có tác dụng, ngược lại gây tới sự phản cảm của Thiên Sơn Các đối với họ. Tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi chính là chỗ này, nuôi dưỡng những linh thú này. Trần Phàm vung bàn tay lên, liền có đủ 1.000 mai tinh thạch xuất hiện, phát xuống vào trong tay của mỗi người. Ở trong này sẽ ghi chép phương pháp làm thế nào để nuôi dưỡng linh thú này, cũng ghi chép thù lao mỗi năm của các ngươi có thể nhìn qua một chút. Tô Hàn nhíu mày quét thần niệm liền thấy được thù lao, 1 năm là 1 viên linh tinh. Thời gian 13 năm cũng vỏn vẹn chỉ có 13 khoản linh tinh mà thôi, thực sự có chút là ít còn hơn không. Soạt, Trần Phàm lấy ra một chút linh tinh phân phát cho đám người, đây chính là linh tinh, các ngươi trước kia hẳn chưa từng nhìn thấy, bên trong tràn ngập linh lực. So với cái thứ đồ trong tinh cầu phế khí của các ngươi thì nồng đậm hơn vô số lần. Đây chính là linh tinh sao? Ông trời của ta lại nồng đậm như thế, chắc không được 1 năm chỉ cho chúng ta có 1 viên. Cũng coi như có thể đi. Chúng ta bây giờ còn chưa có triệt để gia nhập Thiên Sơn Các. Sợ là sau khi trở thành đệ tử chính thức thì số lượng linh tinh còn đạt hơn nhiều. Nếu như có thể một mực dùng các loại linh tinh này tới tu luyện thì tu vi của ta sớm đã đột phá rồi. Đám người này hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy linh tinh, liền cùng với thời điểm kiếp trước của Tô Hàn cũng giống khi mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy linh tinh vậy. Dân quê và thành thị, hết thảy tất cả đều làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. 13 năm thời gian này các người sau khi nuôi dưỡng linh thú xong liền có thể tự túc tu luyện, dù sao thì thời gian cũng không cần phải lãng phí, cứ hào hào chuẩn bị một chút, tranh thủ xem có tư cách trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các hay không. Trần Phàm lại mở miệng nói, Trần Sư Huynh, khảo nghiệm tấn thăng đệ tử kia chỉ lấy có 1 vạn người, có thể tiến hành khảo nghiệm thì có bao nhiêu người vậy? Có người liền hỏi. Trần Phàm do dự một chút rồi nói, nguyên bản là cũng không có ý định nói sớm với các ngươi, dù sao sẽ tạo thành áp lực, bất quá nếu như người đã hỏi, vậy ta sẽ nói cho người biết. Tham gia khảo nghiệm sẽ tiếp cận đâu đó khoảng 1.000 vạn người, tương đương với trong 1.000 người thì chỉ có 1 người có thể nổi bật thôi. Nhiều như vậy ư? Đám người há hốc miệng không tin được, cái loại tỷ lệ này thực sự là còn khó hơn cả trọi thạc sĩ chứ đừng nói đại học. Nếu như không cách nào trở thành đệ tử chính thức thì sao? Nếu như không thể trở thành đệ tử chính thức mà nói thì sẽ có 1/10 số người, cũng chính là khoảng 1 triệu người trở thành đệ tử ký danh, đạt được cơ hội khảo nghiệm trong lần tiếp theo. Cho nên mới nói, lần khảo nghiệm này của các ngươi nhân số không chỉ là 1.000 vạn mà đâu đó là 1.100 vạn. Và cái 100 vạn người này có vết xe đổ khẳng định sẽ làm tốt chuẩn bị hơn các ngươi. So với những người mới đến và khảo nghiệm lần đầu tiên thì mạnh hơn nhiều. Bọn hắn mới thực sự là nhóm người có sức cạnh tranh, Trần Phàm đáp. Vậy nếu như là ngay cả ký danh đệ tử cũng không đạt được thì phải tính sao? Trần Phàm liền quét qua người này, ngữ khí có chút bằng lãnh xuống, lang thang tinh không. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, ở trong cái tinh không này mà lang thang thì chẳng phải là muốn chết sao? Nói một câu khó nghe, nếu là ngay cả đệ tử ký danh cũng không thể thành được, vậy thì ở trong tinh vực hạ đẳng các ngươi cũng không khác gì phế vật cả. Tần Phàm nói, ta biết là các ngươi riêng phần mình ở trên tinh cầu của mình là cái loại đỉnh tiêm vạn năm không có một. Nhưng mà hạ đẳng tinh vực này lại không phải tinh cầu của các ngươi. Trong hạ đẳng tinh vực này, chủng loại đến từ tinh cầu phế khí như các ngươi là rất rất nhiều, căn bản không cách nào đong đếm, phải lấy ức làm đơn vị cũng không đủ. Cho nên, đừng có dùng cái tâm tính trong dĩ vãng của các ngươi để đối đãi với thời điểm này. Đó là một cách làm phi thường sai lầm. Hạ đẳng tinh vực là một địa phương cực kỳ tàn khốc, nó không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý đi nuôi một đám rác rưởi cả. Tài nguyên cho dù nhiều như vậy thì những thế lực này cũng sẽ không đem tài nguyên lãng phí trên những người vô dụng. Ngay cả ký danh đệ tử cũng không thể trở thành, như vậy sẽ bị Thiên Sơn Các trục xuất. Vận khí tốt thì sẽ bị Liên Minh Tinh Không thu làm tạp dịch, khổ dịch. Vận khí không tốt thì trực tiếp bị ném ra tinh không, sống hay chết không ai quản tới. Trong chớp mắt này tất cả mọi người trầm mặc lại, hiện thực tàn khốc để cho bọn hắn sau khi đến đây lần đầu tiên chân chính tỉnh táo lại. Nơi này cũng không hề tốt đẹp như trong mộng tưởng. Trần Phàm rời đi, sau khi giới thiệu xong hết thảy, liền cùng với Phương Tỉnh đi luôn, lưu lại một đám cường giả đến từ các tinh cầu phế khí, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại thời khắc này triệt để mới biết tự mình ở chỗ này chẳng phải là cái thổ tả gì hết, nhất định phải thu hồi hết thảy tâm tính trên tinh cầu của mình, dùng ánh mắt của người yếu nhất để đối mặt với hết thảy mọi thứ trong thời khắc này. Ở chỗ này bọn hắn chính là người cất những bước đầu tiên. Khi mà trầm mặc được một khoảng thời gian thì đám người tự giới thiệu lẫn nhau. Có một nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt Tô Hàn, cười hỏi. Tại hạ là Hoàng Hiên, không biết các hạ xưng hô thế nào? Tô Hàn mỉm cười. Người khác khách khí với hắn thì hắn khách khí lại, Tô Hàn chính là loại người này. Trong 1.000 người này thì cơ hồ đều là tuấn nam mỹ nữ, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một chút gọi là trung niên và lão giả. Bất quá ai cũng biết, có thể đi đến một bước này thì hiển nhiên thời gian sống sẽ không ngắn. Hình thể mặt ngoài bất quá chỉ là biến hóa ra mà thôi. Cái hạ đẳng tinh vực này tàn khốc thật chứ. Hoàng Hiên ngồi xuống bên cạnh Tô Hàn thở dài nói. Ta còn tưởng rằng lấy thực lực và tư chất của ta sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng, chưa nói tới việc là được người ta thịnh tình tiếp đãi, nhưng ít nhất cũng sẽ trực tiếp trở thành đệ tử của một thế lực nào đó. Không nghĩ tới vậy mà lại là tình cảnh thế này. Ta đường đường là nhân vật cấp đế vương, vậy mà trở thành một tên tạp dịch đi nuôi linh thú, thật là buồn cười. Đây bất quá chỉ là tinh vực hạ đẳng mà thôi, tinh vực trung đẳng, thượng đẳng càng thêm tàn khốc nữa, Tô Hàn nói. Hoàng Hiên không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Huynh còn biết tinh vực trung vẳng và thượng đẳng sao? Có nghe nói qua, Tô Hàn đáp. Ai, tinh vực trung đẳng và thượng đẳng thì cũng đừng nghĩ. Trước hết phải nghĩ xem làm thế nào có thể trong cái tinh vực hạ đẳng này sống sót rồi tính sau, Hoàng Hiên lại nói. Cố gắng tu luyện, trở thành cường giả, Tô Hàn mỉm cười. Dù sao thì cường giả, ở bất luận địa phương nào cũng là cường giả, đúng không? Ta đương nhiên là biết, nhưng mà mấu chốt bây giờ chúng ta làm sao trở thành cường giả đây? Chỉ bằng 1 năm 1 viên linh tinh sao? Hoàng Hiên lắc đầu. Nói thật thì linh tinh này tuy rằng tốt, nhưng 1 năm 1 viên kỳ thực cũng không đủ cho chúng ta dùng. Chúng ta cũng không phải vừa mới bắt đầu tu luyện như người bình thường, cái gì cũng không hiểu. Người nói có đúng không? Nơi này không phải còn có linh khí nồng nặc sao? Tự thỏa mãn đi. Tô Hàn cười mà đứng dậy. Đi thôi, đi hỏi một chút các vị tiền bối kia kinh nghiệm nuôi dưỡng linh thú. Người cái tên này ngược lại rất thoải mái à? Hoàng Hiên nhìn qua bóng lưng của Tô Hàn, lộ ra vẻ cười khổ. Cứ như thế cuộc sống sinh hoạt nuôi dưỡng linh thú bắt đầu. Ngày qua ngày, năm lại qua năm. Nuôi dưỡng linh thú thì cũng không có gì khó khăn cả. Chẳng qua là đem đồ ăn mà Thiên Sơn Các đã chuẩn bị đưa cho những linh thú này ăn là được. 1 tháng cũng chỉ cho ăn khoảng 2 lần. Hết thảy mọi người bao gồm những người đã đến trước kia đều sau khi đút đồ ăn xong liền bắt đầu tự tu luyện. Bởi vì khoảng cách đến lần khảo hạch tiếp theo chỉ có khoảng hơn chục năm. Tô Hàn cũng giống như vậy. Hắn sau khi cho linh thú ăn thì tìm một chỗ không có ai, tiến vào trong thánh tử tu di giới rồi lấy linh tinh ra bắt đầu tu luyện. Nơi này tuy nói linh khí nồng đậm nhưng chung quy không thể bằng linh tinh được. Tô Hàn trong tay còn chừng 10 vạn linh tinh nữa. Ở trong thánh tử tu di giới gia tốc thời gian gấp bội. Dưới tình huống gấp 20 lần thì tự nhiên tu luyện trong đó là tốt nhất. Đương nhiên, ngoài trừ linh tinh thì trong không gian giới chỉ của Tô Hàn còn có vô cùng vô tận huyết tinh. Sau khi mà Phượng Hoàng Tông triệt để quật khởi đã đối với vực ngoại thiên ma trên đại lục Long Võ triển khai truy soát và càn quét, đạt được không biết bao nhiêu là huyết tinh, căn bản không cách nào để cân nhắc về số lượng. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì các thế lực khác đánh giết vực ngoại thiên ma lấy được huyết tinh cũng bị Phượng Hoàng Tông dùng linh thạch mua về toàn bộ. Cái này tương đương với toàn bộ huyết tinh trên đại lục Long Võ đều quy về Phượng Hoàng Tông. Nếu như còn có thế lực khác có được thì cũng chỉ có là Thánh Linh Điện, Vân Gia, Tống Gia thôi. Nhưng mà bọn họ còn muốn tiếp tục thu hoạch côn bằng thánh thể thì nhất định phải dùng huyết tinh để đổi. Kể từ đó thì những huyết tinh kia có một đại bộ phận đều vào tay Tô Hàn. Như vậy thì huyết tinh đủ các loại đẳng cấp, đủ cho Tô Hàn tu luyện một thời gian. So với huyết tinh thì dùng linh tinh tới tu luyện nhục thể, kỳ thực hiệu quả cũng là giống nhau. Nhưng mà huyết tinh nó có một chỗ tốt lớn nhất, đó là gia tăng thọ nguyên, mà linh tinh thì không thể làm vậy. Thời gian 5 năm rất nhanh trôi qua, Tô Hàn nguyên bản cảm thấy là mình sẽ ở trong thời gian này bình tĩnh vượt qua quãng thời gian còn lại, chờ khảo hạch tới. Nhưng cuối cùng vẫn có người làm rối loạn sự an tĩnh này. Người, tới đây. Một nam tử áo xanh trẻ tuổi hướng Tô Hàn vẫy tay, bộ dáng ra lệnh. Người này tên là Tống Doanh, lần trước khảo hạch chưa từng có, nhưng lại trở thành một đệ tử ký danh. Tô Hàn đối với loại chuyện này, người khác vinh mặt thất hàm sai khiến là ghét nhất. Mấu chốt là lần này, nuôi nấng linh thú xong, lại phải tiến vào thánh tử tu di giới, hắn liền muốn đột phá rồi. Cho nên Tô Hàn không có ý định lãng phí thời gian, đối với lời nói của Tống Doanh, hắn không thèm nhìn. Hả? Ngươi còn dám không nhìn ta? Tống Doanh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe đi tới trước mặt Tô Hàn. Ta nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Tống Doanh hừ lạnh. Ta muốn nuôi linh thú, xin nhường đường, Tô Hàn nói. Nếu là không thì sao? Tống Doanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, bốn phía có không ít người đều hướng nơi này nhìn lại, trong lòng Tô Hàn cảm thấy thở dài. Bởi vì lúc trước có người bị Tống Doanh này khi nhục, thậm chí là đánh thành trọng thương, xém chút là phế cả tu vi. Tống Doanh tuy nói là cản rỡ nhưng cũng có thực lực để cản rỡ. Ở chỗ này phổ biến đều là người chưa đạt tới hóa linh cảnh, hắn xem như rất mạnh. Trước đó liền ngốc ở chỗ này. Đám người đối với Tống Doanh đều có chút kiêng kỵ, cũng biết tính tình của hắn, cho nên dưới tình huống bình thường thì sẽ không trêu chọc hắn. Ai? Nhìn vẫn là không rõ thế cục, lại còn lấy cái tính cách ở tinh cầu của mình ra. Cùng là dưới hóa linh cảnh cả, cái tên Tống Doanh này đã đến gần vô hạn với hóa linh. Đang êm đẹp lại đi đắc tội hắn làm gì? Tống Doanh người này tuy nói cản rỡ, nhưng nếu thuận theo ý hắn thì cũng sẽ không sao. Người này lại là không phải cùng hắn đối nghịch thì sợ là xui xẻo rồi. Từng trận tiếng nghị luận từ đám người truyền ra, để lông mày Tô Hàn hơi nhíu lại một chút. Người có việc gì? Tô Hàn ngẩng đầu đối mặt với Tống Doanh. Thời gian kế tiếp cho đến trước khi khảo hạch, ta bên này nuôi lấng linh thú gồm có bao nhiêu nhiệm vụ liền giao cho người. Ta muốn tu luyện, không có thời gian đi nuôi dưỡng. Nếu như người giúp ta làm, ngày sau ta trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Sơn Các, chắc chắn bảo kê cho người. Dù ngươi lần này khảo hạch không qua, ta cũng khẳng định để ngươi trở thành ký danh đệ tử. Thế nào? Tống Doanh mở miệng nói. Nếu như Tống Doanh thực sự có thể trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các mà không quên việc này, đến lúc đó hơi vận dụng trận doanh một chút. Cho dù Tô Hàn không có khảo hạch được qua quan, cũng sẽ để hắn trở thành đệ tử ký danh. Dù sao trở thành đệ tử chính thức, thân phận liền triệt để không giống nữa, chắc chắn là sẽ có người cho mặt mũi. Điều kiện này không thể nói là không tốt, rất nhiều người nguyện ý làm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tống Doanh lại không tìm người khác mà là Tô Hàn. Mà cái này lại càng để Tô Hàn không vui. Chỉ là đệ tử ký danh của Thiên Sơn Các, Tô Hàn còn cần hắn hay sao? Cho dù là đệ tử chính thức, Tô Hàn cũng tự tin, nhẹ nhõm là vào được. Chớ nói chỉ là đệ tử ký danh. Không có thời gian. Cho nên Tô Hàn trực tiếp đáp một câu như vậy. Người nói cái gì? Thần sắc Tống Doanh lúc này băng hẳn xuống. Người có biết ta là ai không? Ngươi là ai, liên quan con mẹ gì đến ta? Tô Hàn thản nhiên nói. Đồ hỗn trướng, quả thực là không biết tốt xấu. Có thể để ngươi giúp ta nuôi dưỡng linh thú là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám mang giá đỡ tới. Tống Doanh vừa nói, khí tức trên thân liền điều động. Tránh ra. Tô Hàn nói. Ta liền đứng ở chỗ này, nếu ngươi muốn đi qua, liền từ dưới háng của ta mà chui qua. Âm thanh của Tống Doanh lạnh lùng nói. Tô Hàn nhướng mày, thần sắc cũng băng lãnh xuống. Ngươi đang tự tìm cái chết. Cách làm người của hắn liền là thời điểm nên điệu thấp thì điệu thấp, mà thời điểm nên cao điệu thì hắn cũng sẽ không tìm khi nhục cho mình. Cái Tống Doanh này đều đã bất nạt tới tận cửa, chẳng lẽ hắn còn có thể nhẫn nhịn hay sao? Người nói ta muốn chết. Tống Doanh bỗng nhiên cười phá lên, cái đổ có mắt không tròng. Ta hiện tại liền để ngươi nhìn một chút đến cùng là ai muốn chết. Thời điểm âm thanh rơi xuống thì oanh một tiếng, khí tức trên người của Tống Doanh triệt để bộc phát ra. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh quán vọt thẳng tới Tô Hàn. Sức mạnh trên nắm tay lập lòe quang mang đánh thẳng vào đầu. Vừa ra tay liền là hạ tử thủ rồi. Ánh mắt Tô Hàn băng lãnh, thân ảnh lóe lên né tránh công kích của Tống Doanh. Tại thời điểm né tránh thì long lực của Long Tôn Cảnh sơ kỳ được điều động, một chộp hướng Tống Doanh bắt tới, chỉ bằng ngươi. Tống Doanh hừ lạnh một tiếng, ở phía sau cũng xuất hiện chỗ áo giáp. Thời điểm Tô Hàn chộp lên phía trên, chỉ cảm thấy áo giáp này cực kỳ cứng rắn, khó mà xuyên thấu. Oanh! Lực phản chấn truyền đến từ bàn tay, làm thân ảnh Tô Hàn không khỏi lui về sau một bước. Chết đi cho ta! Tống Doanh quát lên một tiếng, trong mắt xuất ra sát cơ nồng đậm, bàn tay quán duỗi ra, hóa thành một bàn tay lớn phải đến vài chục trượng, hướng Tô Hàn mà oanh kích tới. Ở tinh vực hạ đẳng, đối với thực lực có một loại thủ đoạn áp chế đặc thù. Nó không giống như thời điểm còn ở trên những tinh cầu phế khí kia, ra tay động một tí liền là bàn tay to cả vạn trượng. Nói đơn giản một chút tỉ như Tô Hàn, thời điểm trên Long Võ Đại Lục, lấy tu vi Long Tôn Cảnh mà oanh kích, triển khai ra cái đại thủ to vạn trượng. Nhưng mà thời khắc này thì trên trời cũng chỉ là tạo thành một cái đại thủ to mấy chục trượng đã là kinh khủng lắm rồi. Không thể nói là do thực lực quán thấp xuống, mà là ở tinh vực hạ đẳng này đối với mỗi tù sĩ đều có sự áp chế. Vô luận là bọn hắn vừa mới đến những nơi này, hay là cường giả trong những đại thế lực kia, ở trong tinh vực hạ đẳng, tinh vực trung đẳng và thượng đẳng, sự áp chế càng thêm lợi hại, thánh vực thì càng không cần phải nói rồi. Giờ phút này bàn tay do Tống Doanh huyễn hóa ra chỉ có vài chục trượng lớn, nhưng lực lượng bao hàm trong đó thì tuyệt đối không thể khinh thường. Oanh một tiếng, Tô Hoàn oanh kích vào nó, cả hai thân ảnh hơi chấn động lùi về sau một bước. Tiểu tạp toái, ngược lại có chút bản sự nha. Tống Doanh hừ lạnh một tiếng lại muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào thời khắc này có mấy đạo thân ảnh lập lòe mà tới, dừng tay cho ta. Một tên nam tử trong đó hừ lạnh, các người dám xuất thủ chỗ này, muốn chết phải không? Là ai cho các người dũng khí? Vương Sư Huynh. Thấy nam tử kia tới, Tống Doanh vội vàng ôm quyển nói, Vương Sư Huynh, đều tại người này gây nên, tại hạ nguyên bản yên lặng ở đây nuôi dưỡng linh thú, người này lại chạy tới, yêu cầu đem linh thú ăn nuôi dưỡng giao lại cho ta. Nói là hắn muốn tu luyện, không muốn tốn thời gian, ta không nguyện ý, hắn liền trực tiếp ra tay với ta. Nghe thấy lời ấy, đám người bốn phía lập tức phát ra một trận âm thanh dè bỉu. Đây quả thực chính là trả đũa à. Hắn rõ ràng là muốn để Tô Hàn trợ giúp mình nuôi dưỡng linh thú, giờ phút này lại nói là Tô Hàn ép buộc hắn, thực sự là trợn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá bọn hắn đều e ngại Tống Doanh, cũng không ai mở miệng nói gì. Mà Vương Sư Huynh kia thì nhìn về phía Tô Hàn, thật sự có việc này sao? Vương Sư Huynh, người này trả đũa, Tô Mỗ nguyện lấy sinh mệnh đến để phát thệ, Tô Hàn nói. Vương Sư Huynh nhìn Tô Hàn một chút, lại đảo qua Tống Doanh, hừ lạnh nói. Ta không quản các ngươi là ai ra tay trước, nói tóm lại ở chỗ này động thủ là không được, chỉ có một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như lại để ta phát hiện các ngươi động thủ ở chỗ này, phá hủy đi sự vật ở bốn phía, thì nhất định để cho các ngươi đẹp mắt. Sau khi nói xong thì Vương Siêu Huynh liền dẫn theo những người khác rời khỏi nơi này. Hừ, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nếu như Vương Siêu Huynh không đến, hôm nay nhất định sẽ cầm xuống cái đầu chó của ngươi. Sau khi Vương Siêu Huynh rời đi, Tống Doanh lại mở miệng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu chỉ thẳng vào mặt Tống Doanh chậm rãi nói. Ngươi sẽ là người đầu tiên ta đánh chết sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng. Hắn có thể nói như thế thì rõ ràng là đối với Tống Doanh có sát cơ cực lớn. Bố mày chờ, Tống Doanh khinh thường nói. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn, thân ảnh lóe lên đi nuôi dưỡng yêu thú. Mà có Vương Siêu Huynh cảnh cáo rồi, cái Tống Doanh này cũng không dám ra tay với Tô Hàn. Chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hàn trong chốc lát, rồi hướng chỗ ở của hắn mà đi. Trong nháy mắt thì 10 ngày trôi qua, ở trong thánh tử Tu Di Giới có một trận khí tức kinh người phát tán ra, Long Tôn Cảnh trung kỳ. Ở giữa sơn cốc, Tô Hàn ngồi xếp bằng, cảm thụ được lực lượng mãnh liệt trên cơ thể mình, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Thời gian 5 năm, bỏ qua thời gian nuôi dưỡng linh thú, chí ít cũng có 4 năm, ở trong thánh tử Tu Di Giới trọn vẹn chính là 80 năm, Tô Hàn lẩm bẩm. Thời gian 80 năm mới từ Long Tôn Cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, ngược lại hơi chậm. Nếu như bị người khác nghe được lời này, tất nhiên sẽ phun một ngụm máu chết hắn. Chậm sao? Tu vi nhục thể và tu vi võ đạo đồng thời đạt tới Long Tôn Cảnh trung kỳ, vậy mà ngươi còn nói là chậm. Nếu như thực sự như vậy thì còn đỡ. Mấu chốt là tu vi nhục thể của Tô Hàn có tới 9 đại bản tôn. Bản tôn thứ nhất và bản tôn thứ tư lúc trước là long tôn cảnh sơ kỳ, thế nhưng bản tôn thứ năm và bản tôn thứ chín bất quá chỉ là long thần cảnh mà thôi. 80 năm thời gian, đem nhục thể tu vi ngũ đại bản tôn toàn bộ đều đề thăng lên đến là long tôn cảnh trung kỳ, giống với bản tôn thứ nhất đến thứ tư, vậy mà Tô Hàn còn nói là chậm. Cái này tương đương với trọn vẹn là có 9 người tu luyện. Nếu như đổi thành người khác, cho dù vỏn vẹn chỉ có một đạo bản tôn, từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ, 80 năm có thể làm được đã coi là rất khá rồi. Ngoại trừ nhục thể tu vi của 9 đại bản tôn ra, tu vi võ đạo của Tô Hàn cũng đồng dạng đạt đến long tôn cảnh trung kỳ. Cùng với tu vi nhục thể giống nhau là tu vi võ đạo của Tô Hàn cũng có 9 đại bản tôn, tương đương với là 9 người tu luyện. Dưới tình huống như vậy, tu vi nhục thể cộng thêm tu vi võ đạo đã tương đương với có 18 người tu luyện. Thời gian 80 năm phân ra, vọn vẹn mỗi người cũng chỉ có 4 năm rưỡi mà thôi. Người khác từ long tôn cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, ở trên long võ đại lục thì đừng nói là 4 năm, ngay cả 400 năm cũng không nhất định làm được. Tô Hàn nơi này chỉ vọn vẹn tốn hơn 4 năm mà vẫn còn chưa hài lòng. Cũng coi là không tệ, Tô Hàn lẩm bẩm, may mắn là có linh tinh và những huyết tinh này, bằng không sẽ còn càng chậm hơn nữa. Ở trong thánh tử tu di giới 80 năm thời gian, Tô Hàn tỉnh lại, đã dùng 10 vạn linh tinh, chỉ còn lại có chừng 20 vạn thôi. Về phần huyết tinh thì đã trọn vẹn dùng hơn 100 triệu. Bất quá huyết tinh ở đây thì Tô Hàn không hề đau lòng, bởi vì trong chữ vật giới chỉ của hắn huyết tinh thực sự là rất nhiều, còn có thể sử dụng rất lâu, chí ít là để cho nhục thể đạt tới hóa linh cảnh thì vẫn còn ok. Nhưng mà linh tinh thì lại không được. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Hàn, muốn để cho 9 đại bản tôn đều đạt tới long tôn cảnh hậu kỳ thì 20 vạn linh tinh này rất khó đủ được. Sau này tỉ như đến long tôn cảnh đỉnh phong hoặc là hóa phàm vi linh đạt tới hóa linh cảnh thì liền không có đồ vật gì dùng để tu luyện. Những cái như linh thạch kia thì Tô Hàn đều bỏ lại Phượng Hoàng Tông, bởi vì lấy tu vi hiện tại của hắn dùng linh thạch chả có tác dụng, bất quá chỉ là nhét kẽ răng. Đây cũng là một sự tình khá nhức nhối. Tô Hàn vỗ đầu thở dài, tuy nói là có 9 đại bản tôn thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố, nhưng tài nguyên cần thiết để tu luyện, giống như ta lúc đầu vậy, cũng khủng bố ghê người. Như thế nào mới có thể kiếm được linh tinh đây? Cùng với thời điểm vừa bắt đầu trọng sinh đến đại lục Long Võ là giống nhau, là dùng linh thuật đi đổi, hay dùng đan phương, hay là dùng luyện khí đổ lục đây? Hay là đi càn quét, băng đảng cũng được, bằng vào thực lực của ta bây giờ, thì đến đó vẫn có thể, giác đấu trường thì lại không được. Vậy thì sát lục trang, hay là trở thành lính đánh thuê, làm rong binh đi làm nhiệm vụ cũng có thể kiếm được linh tinh, hoặc là đến một chút tinh cầu để tìm kiếm khoáng thạch, đánh giết linh thú, đem đổi lấy linh tinh cũng được. Càng nghĩ Tô Hàn lại có chút không kịp đợi. Hạ đẳng tinh vực lớn như thế, phương pháp tìm kiếm linh tinh thực sự là có rất nhiều, chỉ bất quá vô luận phương pháp gì cũng đều cần thực lực tới để làm nền tảng cơ bản. Nhất là phải có một cái xuất thân ổn định mới có thể đem thân phận của mình che giấu đi. Hắn bây giờ ngay cả Thiên Sơn Các còn chưa có gia nhập, những chuyện kia tạm thời không cần quan tâm. Hiện tại phải an an ổn ổn mà tu luyện, chờ đợi ngày khảo hạch tới. Duy chỉ có trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các thì hắn mới không cần phải lo đám liên minh tinh không bắt đi làm khổ dịch tạp dịch, càng không cần là một kẻ lưu lạc tinh không. Ở trong hạ đẳng tinh vực này có một cứ điểm an toàn mới là điều quan trọng. Thời gian tiếp theo có vẻ trôi qua rất bình thản, nuôi dưỡng linh thú, tu luyện, lại nuôi dưỡng linh thú, tu luyện. Thời gian ở trong những ngày tháng này nhanh chóng trôi qua. Sau khi tiến vào tinh không, thời gian cơ hồ trở thành thứ không đáng tiền nhất. Bởi vì ngoại trừ những dân bản thổ của tinh không ra, thì loại người như Tô Hàn chí ít vẫn có vài vạn năm thọ nguyên. Mà theo việc đột phá thì thọ nguyên của bọn họ càng nhanh chóng gia tăng. Chỉ có thực lực mới là thứ trân quý nhất. 8 năm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Tu vi của Tô Hàn vẫn như cũ là long tôn cảnh trung kỳ. Bất quá vô luận tu vi võ đạo hay tu vi nhục thể thì đều đã đạt đến long tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút thôi là có thể đạt tới long tôn cảnh hậu kỳ. Phàm trần đến để choán tạm thời không có cơ hội lại đột phá nữa. Có lẽ là kỳ khảo hạch đã tới rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái họng của mình nó chưa ok lắm nên mình đọc nhiều lúc nó bị khàn tiếng khó chịu quá. Tại mình cấp tập quá anh em mình bị khản tiếng, nhưng mà mình nhồi thuốc vào xong thuốc tây vào để cho nó nhanh khỏi. Mình thấy nó khỏi mình đọc nhưng mà nó vẫn bị thỉnh thoảng bị một tí thôi. Đằng hắng cái thì nó lại đỡ nhưng mà thôi. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.